Chương 1401, Yêu tà nhất tộc. Kẻ chủ sự, một, thần thông thật sự chưa từng ngưng tụ hư ảnh quy tắc, nghiêm khắc mà nói, là đã ít lại càng ít. Ở trong dị tượng trước đó, Trung Sơn Đông Huyền có thể cảm giác ra. Môn thần thông kia Thẩm Trường Thanh sáng tạo, chính là một môn thần thông hoàn toàn mới, cũng là thần thông có thể ngưng tụ hư ảnh quy tắc. Nhất phẩm thần thông cỡ này, nếu là truyền lưu, rất có khả năng đưa tới thần vương mơ ước. Không có cách nào cả, nhất phẩm thần thông mới sinh có thể ngộ ra thần thông pháp tắc, thật sự là quá mức quý giá. Đến bây giờ, Thẩm Trường Thanh mới xem như thật sự biết, Trung Sơn Đông Huyền tìm mình đến mục đích là gì. Không ngờ, thần thông chư thiên vạn tộc truyền lưu, phần lớn đều đã không có khả năng hiểu ra pháp tắc. Tông chủ là làm sao biết được, thần thông đệ tử sáng chế chính là thần thông hoàn toàn mới. Vẻ mặt hắn nghi hoặc. Xem ý tứ đối phương. Giống như có chút hiểu biết đối với Tinh La Vạn Tượng, dứt lời, Trung Sơn Đông Huyền nói, quy tắc thần vương đã ngưng tụ hư ảnh quy tắc, nối liền với chư thiên quy tắc, tự nhiên có thể bằng vào liên hệ trong đó, do đó suy tính ra một vài thứ. Khi ngươi ngộ ra thần thông, tự có thiên địa dị tượng tồn tại, Đông Huyền thần vương tự nhiên có thể phỏng đoán ra, nhưng, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, hôm nay thiên địa dị tượng tiêu tán, chỉ cần ngươi không cố ý đối ngoại tuyên dương. Cho dù là có thần vương thấy thần thông của ngươi, cũng không thể suy tính ra quá nhiều nữa. Dù sao thần vương tuy mạnh, cũng không sở trường suy tính. Cuối cùng, hắn lại bổ sung một câu. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh không mình hành lễ, mặt lộ vẻ nghiêm túc. Cảm tạ tông chủ chỉ điểm. Trong đại điện trống rỗng, giọng nói lạnh nhạt của Mật Thủy thần vương vang lên, một môn nhất phẩm thần thông có thể ngộ pháp tắc, Đông Huyền thần vương chẳng lẽ không động lòng chút nào. Khi nói chuyện, ánh mắt của nàng đã đặt ở trên thân người bên cạnh. Nếu là thần thông khác thì thôi. Một môn nhất phẩm thần thông có thể ngộ pháp tắc, đối với quy tắc thần vương mà nói, thậm chí là so với vật chịu tải còn quý giá hơn. Nhất phẩm thần thông có thể ngộ pháp tắc tuy quý giá, nhưng không phải thần thông tự mình sáng chế, kẻ thật sự hiểu ra pháp tắc lại có thể có bao nhiêu. Trung Sơn Đông Huyền khẽ lắc đầu, giọng điệu không nhanh không chậm. Sau đó, trên mặt hắn cũng hiện ra một chút biểu cảm ngạo nghễ. Hơn nữa ta có đường của ta phải đi, sao lại đi đường của kẻ khác? Làm đứng đầu chúc tông, một vị thần vương hai đạo quy tắc duy nhất của Trung Sơn thị tộc trước mắt, Trung Sơn Đông Huyền có ngạo khí của mình, thần thông Thẩm Trường Thanh ngộ, nghiêm khắc mà nói, xem như đạo của đối phương. Mình nếu là lấy đến tay môn thần thông này, vậy tương đương với là mượn đường. Tuy nói, mượn đường hay không, thật ra không có gì ảnh hưởng. Khác biệt lớn nhất là ở chỗ độ khó ngộ ra thần thông pháp tắc mà thôi. Nhưng mà, ở trong mắt hắn, thân là thần vương thì phải đi đường của mình, mà không phải đi đường của tu sĩ khác. Nếu không thể tự mình mở đường, cần mượn đường tu sĩ khác, lại có thể nào thật sự đi đến cuối cùng. Cho nên, từ đầu tới đuôi, Trung Sơn Đông Huyền đối với thần thông Thẩm Trường Thanh ngộ, đều không có chút ý tưởng. Hắn là như thế. Chúc Hoàng cũng là như thế. Hư ảnh quy tắc cũng không phải ngưng tụ càng nhiều càng tốt, ngày xưa có thần vương ngưng tụ 3.000 hư ảnh quy tắc, có thể nói thần vương mạnh nhất, thậm chí còn có thể ở trong thần vương cảnh địch nổi thần chủ, nhưng vậy thì sao? Thành cũng 3.000 quy tắc, bại cũng 3.000 quy tắc, hắn cả một đời, đều chỉ có thể khốn đốn ở trong thần vương cảnh, không còn có nửa phần khả năng tiến cảnh. Trung Sơn Đông Huyền lắc đầu. Quy tắc thần vương mạnh nữa, trước sau cũng là quy tắc thần vương mà thôi. Cho dù là có được chiến lực có thể so với thần chủ, cũng không thể thoát khỏi sự thực quy tắc thần vương của hắn. Nhưng mà, không vào thần chủ cảnh, thần vương trước sau cũng chưa thể chạy thoát năm tháng mài mòn. Nghe vậy, Mật Thủy thần vương trầm mặt một phen, tiếp đó gật đầu, Đông Huyền thần vương nói có lý, nhưng Trung Sơn Cừu trước kia tuy có thiên phú hiển lộ, nhưng không cường hãn bằng hiện nay. Biến hóa như thế, là có vấn đề gì phải không? Ban đầu đối phương tuy cũng là thiên tài chúc tông. Nhưng ở trong thân truyền thuộc loại thường thường không có gì lạ cái loại đó, không nói đứng đầu, cho dù là hàng ngũ thượng đẳng cũng không nhất định có thể vào, nhưng bây giờ, đối phương nhảy vọt trở thành đứng đầu trong thân truyền. Hơn nữa luận tới thiên phú tiềm lực, nhìn chung các đệ tử chúc tông, đều không có ai có thể vượt qua hắn. Biến hóa như vậy, sao có thể không khiến nàng sinh ra hoài nghi? Trung Sơn Đông Huyền nói, ta đã tra xét, hắn thật là Trung Sơn Cừu không thể nghi ngờ. Mặt khác Quan Âm Chi Mâu không phải Trung Sơn thị tộc ta, không có khả năng lĩnh ngộ. Nếu là đoạt xá, chỉ có thể chiếm thể xác, không thể chiếm pháp tắc, chỉ được thể xác không được pháp tắc, sao có thể giấu được mắt của ta, cho dù là thật sự giấu được, hắn cũng không có khả năng lĩnh ngộ quan âm chi mâu. Cho nên một điểm này, ngươi thật ra không cần hoài nghi. Từ xưa đến nay tuyệt thế thiên tài đều có cơ duyên của mình, thăm dò quá nhiều đã không cần thiết. Chương 1402, yêu tà nhất tộc. Kẻ chủ sự, hai, nếu là như thế, vậy ta yên tâm rồi. Mật Thủy Thần Vương gật đầu. Nàng cũng lo lắng xuất hiện vấn đề. Nếu đệ tử có thiên phú nhất chút tông, là cường giả khác âm thầm giả mạo, xử lý không tốt, đối với Chung Sơn thị tộc cũng là một sự phiền toái lớn. Nhưng Chung Sơn Đông Huyền đã nói không có vấn đề, vậy tất nhiên là không có vấn đề. Thần Vương hai đạo quy tắc. Muốn giấu được ánh mắt đối phương, chỉ có thần chủ mới được. Nhưng Chung Sơn thị tộc tuy mạnh, cũng không đến mức bị một vị thần chủ mơ ước. Cuối cùng, ở lúc Chung Sơn Đông Huyền đề cập quan âm chi mâu, cũng khiến một chút nghi ngờ còn sót lại trong lòng Mật Thủy Thần Vương biến mất. Thiên phú thần thông cấp thần chủ. Không phải sinh linh thị tộc mình, cho dù là thần chủ, muốn cưỡng ép lĩnh ngộ cũng là không có khả năng gì. Như vậy, thân phận Chung Sơn Cừu, liền không có vấn đề gì nữa. Chung Sơn Đông Huyền nói, trăm vạn năm trước, thời điểm đại tranh chi thế một lần trước mở ra, Chung Sơn thị tộc ta thất bại, thần chủ ngã xuống, từ đó về sau tộc ta liền từng bước đi hướng mạt lộ. Tới hôm nay, nội tình trăm vạn năm trước đã là tiêu hao hầu như không còn. Mặc dù có ta cùng chúc hoàng chống đỡ, nhưng muốn khiến Chung Sơn thị tộc trường tồn trong chư thiên, chỉ bằng mượn hai vị quy tắc thần vương không đủ. Cho nên, tộc ta phải xuất hiện một vị thần chủ nữa mới được. Chung Sơn Cừu có thể ngộ ra quan âm chi mâu, ngày sau liền có khả năng lại ngộ ra tuế nguyệt thần đồng, đó là một môn thiên phú thần thông cấp thần chủ cực kỳ mạnh mẽ. Nếu là ngày khác tấn thăng quy tắc thần vương, bằng thần thông này cũng có khả năng địch nổi thần chủ. Lúc đó, với Chung Sơn thị tộc ta mà nói, là một chuyện tốt. Sự cường đại của tuế nguyệt thần đồng, hắn cũng chưa từng thật sự kiến thức, nhưng ở trong ghi chép trước đây của Chung Sơn thị tộc, tuế nguyệt thần đồng là thần thông cực kỳ đáng sợ. Sinh linh sáng chế thần thông, dừng lại ở nhất phẩm, hướng lên trên liền đề cập quy tắc, nhưng thiên phú thần thông lại hoàn toàn khác, uy năng không phải thần thông tầm thường có khả năng chống lại, trong đó thần thông năm tháng đề cập đến quy tắc thời gian. Lực lượng thần thông cỡ đó, ta cũng rất tò mò. Thời gian. Xưa nay đều là tồn tại huyền diệu phi thường, thần vương không thăm dò ra thời gian. Thần chủ có thể hiểu thấu đáo thời gian hay không, cũng là một con số chưa biết. Nhưng có một điểm, Chung Sơn Đông Huyền là có thể khẳng định. Cho dù trở thành thần chủ, vẫn như cũ không thể chạy thoát thời gian mài mòn, cho dù có thể tồn tại vô số năm tháng, cũng có một ngày tọa hóa ngã xuống. Một vị cường giả, không thể chạy thoát thời gian mài mòn, lại nói gì hiểu thấu đáo thời gian. Bởi vậy, sự cường đại của Tuế Nguyệt Thần Đồng, liền có thể nghĩ mà biết. Trong Chung Sơn thị tộc trước đây, duy nhất một vị thần chủ nắm giữ tuế nguyệt thần đồng, đó là tồn tại cực kỳ đáng sợ trong thần chủ. Đáng tiếc, chung quy là ngã xuống ở trong đại tranh chi thế. Lần này đại tranh chi thế, Chung Sơn thị tộc ta có thể xuất hiện một vị thần chủ nữa không? Mật Thủy Thần Vương trầm giọng hỏi. Chung Sơn Đông Huyền lắc đầu, có lẽ có thể, có lẽ không thể, ta cùng Chúc Hoàng đều có khả năng trở thành thần chủ. Thậm chí bất cứ một sinh linh nào của Chung Sơn thị tộc ta, đều có khả năng trở thành thần chủ. Đại tranh chi thế, cơ duyên trong đó nhiều như sao trời. Có cường giả ở trước đại tranh chi thế, chỉ là con kiến không có tiếng tăm gì, nhưng ở sau khi đại tranh chi thế mở ra, liền một đường cuộc khởi vào thẳng thần vương thậm chí thần chủ cảnh. Nói tới đây, hắn đột nhiên cười. Nói không chừng, Chung Sơn Cừu sẽ trước ta cùng Chúc Hoàng một bước, tiến vào thần chủ cảnh cũng chưa biết. Con đường tu hành huyền diệu khó lường, thần vương lại có thể phỏng đoán bao nhiêu? Mật Thủy Thần Vương im lặng. Không sai. Con đường tu hành, ai có thể phỏng đoán bao nhiêu? Đại tranh chi thế nàng tuy chưa từng thật sự trải qua, nhưng cũng có không ít hiểu biết. Mỗi khi đại tranh chi thế mở ra, đừng nói thần vương, cho dù là thần chủ cũng có khả năng ngã xuống. Ngươi hôm nay nếu tấn thăng Hoàng Vũ Thần Vương, cần bao nhiêu thời gian? Chung Sơn Đông Huyền chuyển đề tài. Mật Thủy Thần Vương nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có trăm năm nữa, hẳn là có thể thử đột phá. Tạm thời gác lại một chút đi. Chung Sơn Đông Huyền lắc đầu, một đoạn thời gian tương lai lấy tích góp nội tình là chính, ngày sau tìm cơ hội trùng kích bảng xếp hạng Nhật Nguyệt Thần Vương, nếu có thể lưu tên ở trong đó, ngày sau đối với ngươi tấn thăng Hoàng Vũ Thần Vương thậm chí Quy Tắc Thần Vương, đều sẽ có lợi ích rất lớn. Nếu ngươi trực tiếp trùng kích Hoàng Vũ Thần Vương, cho dù là tấn thăng thành công, cũng khó có thay đổi lớn. Từ Đại Điện Chủ Tông rời đi, trong đầu Thẩm Trường Thanh đang nhớ lại lời Chung Sơn Đông Huyền nói ở Đại Điện lúc trước, thần thông pháp tắc. Ngưng tụ hư ảnh quy tắc. Theo lý mà nói, lấy cảnh giới của hắn bây giờ, là còn chưa có tư cách đề cập đến chuyện cấp bậc này. Nhưng rất hiển nhiên. Sau khi dung hợp tinh la vạn tượng thần thông, khiến đối phương không thể không mở lời nhắc nhở. Thẳng tới bây giờ, Thẩm Trường Thanh mới xem như thật sự biết, thần thông không phải đơn giản như mình ban đầu nghĩ. Chương 1403, Yêu tài nhất tộc. Kẻ chủ sự, ba, ngay từ đầu, hắn chỉ cho rằng thần thông chỉ là thủ đoạn thần cảnh mới cần nắm giữ, sau khi vào thần vương cảnh, liền đề cập đến thủ đoạn của một cấp bậc khác. Nhưng mà, theo cách nói của Chung Sơn Đông Huyền, thần thông không chỉ có thần cảnh cần, cho dù sau khi vào thần vương cảnh, vẫn phải dựa vào thần thông để sáng lập thần quốc. Quy tắc. Xưa nay huyền diệu phi thường. Thẩm Trường Thanh tuy không chỉ một lần nghe hai chữ quy tắc, nhưng nghiêm túc mà nói, hắn chưa bao giờ thấy quy tắc tồn tại, nhưng chính như đối phương nói, quy tắc tồn tại trong thiên địa, tồn tại ở trong vạn vật sinh linh. Trên người mình, nghiêm khắc mà nói cũng tồn tại quy tắc. Chỉ là nói, hắn còn chưa phát hiện được mà thôi. Trên người ta bây giờ nắm giữ không ít thần thông, nhưng không biết là có bao nhiêu cái có thể lĩnh ngộ pháp tắc. Tru tà tịch diệt chỉ là không cần trông cậy vào, mấy môn thần thông còn lại còn khó mà nói. Sau khi về tới Cửu Phong, Thẩm Trường Thanh liền mang sức chú ý đặt ở trên người mình. Thần thông trên bản điều khiển tuy không nhiều, nhưng mà thần thông lúc trước dung hợp tiêu hao vẫn như cũ khắc ở sâu trong đầu óc. Cho nên, nghiêm túc mà tính, thần thông bản thân hắn nắm giữ, thật ra không ít một chút nào. Nhưng những thần thông đó có thể ngộ ra pháp tắc hay không, thì không dễ xác định. Chư thiên vạn tộc thần thông quá nhiều, lấy thủ đoạn bây giờ của hắn, tạm thời còn chưa thể xác định, những thần thông này có khả năng ngộ ra pháp tắc hay không. Ở trước đó, Thẩm Trường Thanh đã tuyệt ý tưởng bán ra thần thông. Nếu tùy tiện bán ra thần thông, vừa vặn môn thần thông đó là chưa có cường giả ngộ ra pháp tắc mà nói, như vậy mình liền thiệt lớn rồi. Thần thông có thể ngộ ra pháp tắc cùng không thể ngộ ra pháp tắc, hoàn toàn là một trời một vực. Với lại, thần thông có thể hiểu ra pháp tắc, ngưng tụ hư ảnh quy tắc cỡ đó, Thẩm Trường Thanh hoài nghi hắn ngày sau cũng cần. Nếu là bây giờ bán ra, không khác gì uống rượu độc giải khát, nhìn từ lâu dài, không phải một chuyện tốt. Trừ phi, ngày khác sau khi tấn thăng động thiên, thời điểm xác định mình không cần cái gọi là thần thông pháp tắc, vậy hắn mới có thể thực sự cân nhắc tung ra thần thông, lấy nó đổi lấy tài nguyên mình cần. Sau khi nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả, Thẩm Trường Thanh liền chuẩn bị luyện hóa tín ngưỡng thanh phong nhất tộc tích góp trong thức hải, lấy nó để tăng tiến vài phần nội tình của mình ở trên thần đạo. Hắn chưa dùng linh khí đi trùng kích bí tàng, ở sau khi bí tàng mở 72.000 cái, năng lượng mỗi một bí tàng mở cần, đã có thể sử dụng lượng khổng lồ để hình dung. Mỗi một bí tàng nghiêm khắc mà nói, đều xem như một bộ phận tiềm năng của thân thể, mà mở bí tàng, đó là mở ra tiềm năng thân thể phong bế. Như vậy, nếu là đổi cái phương hướng để xem, vậy dễ dàng lý giải hơn nhiều rồi. Nếu là bản thân thân thể đã tồn tại một cái phong ấn mạnh mẽ, mục đích phong ấn chủ yếu ở trên 12.9600 bí tàng, như vậy mở mỗi một bí tàng, phong ấn của bí tàng đó cũng không phải trực tiếp tiêu trừ. Mà là lấy một cái phương thức biến mất, lưu giữ bí tàng khác. Nếu như vậy, liền có thể giải thích rõ, vì sao bí tàng càng về sau, năng lượng mở cần tiêu hao lại càng nhiều. Trong mắt Thẩm Trường Thanh bắn ra ánh sao. Cách nói này, chỉ là phán đoán của chính hắn mà thôi, nhưng mà, theo bí tàng mở càng ngày càng nhiều, ý tưởng này liền càng thêm mãnh liệt. Bí tàng. Bản thân đã tồn tại trong thân thể con người. Nếu nói, bí tàng thân thể con người trời sinh phong bế, như vậy mở mỗi một bí tàng, năng lượng tiêu hao đều nên bảo trì nhất trí mới phải. Phải biết rằng ngoại trừ thiên môn bí, bất cứ một bí tàng nào cũng là cùng cấp. Cũng không phải nói, bí tàng càng về sau, thì càng mạnh mẽ, nhưng mà, trong quá trình mở bí tàng, càng về sau năng lượng tiêu hao càng nhiều, tới giờ phút này, mở một bí tàng tiêu hao năng lượng, thậm chí có thể so được với năng lượng trước kia mở mấy trăm hơn 1.000 cái bí tàng. Trong đó, khẳng định là có nguyên nhân gì? Dựa theo Thẩm Trường Thanh đoán, nếu mang bí tàng phong bế coi là một cái phong ấn thật lớn, vậy có thể nói thông. Sở dĩ sẽ có ý tưởng này, cũng là bởi lúc trước ở trong huyết mạch nhân tộc, phát hiện được phong ấn tồn tại. Nếu là đúng như ta nghĩ, như vậy ở một khắc nào đó, khi trên người nhân tộc không có phong ấn, chẳng lẽ không phải là trời sinh đã mở hết bí tàng, như vậy, nhân tộc chính là sinh ra đã động thiên tầng 9 hay là trực tiếp động thiên tầng 10 viên mãn? Sắc mặt hắn biến ảo không ngừng. Nếu thật là như vậy, vậy nhân tộc quá mức cường đại rồi. Chẳng qua, những thứ này đều chỉ là suy đoán mà thôi, không thể thật sự chứng thực. Nhân tộc từng như thế nào, cũng không có quan hệ lớn với mình bây giờ, dù sao nhân tộc huy hoàng nữa, cũng đã trở thành quá khứ. Hôm nay nhân tộc chỉ có thể an phận ở một góc, hơn nữa là không dám tùy ý thò đầu cái loại đó. Một khi thò đầu, đó chính là kết cục tộc diệt nhân vong. Thở dài, Thẩm Trường Thanh vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu luyện hóa tạp chất tín ngưỡng, tăng lên cảnh giới thần đạo của mình. Từ sau khi não bộ mở trung chu thiên hoàn toàn, hắn liền phát hiện một vấn đề. Chương 1404, yêu tà nhất tộc, kẻ chủ sự, 4, ngoại trừ cảm giác lột xác, còn lại, chính là lúc luyện hóa tạp chất tín ngưỡng, so với trước kia nhanh hơn không chỉ mấy lần. Đương nhiên, biến hóa như vậy, nhìn từ lâu dài là không có tác dụng gì lớn, nhưng trước mắt trà trộn chung sơn thị tộc, có thể đẩy nhanh tín ngưỡng luyện hóa, coi như là một loại thể hiện thiên phú. Trong hư không màu xám, có một đại lục im lặng bảo tồn ở nơi đó, đột nhiên, vô số sương mù đen dâng trào, như là hư không nên đón hủy diệt, hư không bình tĩnh bỗng sôi trào hẳn lên, ngay sau đó liền có thể thấy được một thân hình vĩ ngạn xuất hiện, đại lục phía dưới ở trước mặt hắn, giống như đồ chơi trong bàn tay. Một khắc đó, đại lục rung rẩy. Toàn bộ yêu tà sinh tồn trong đó, đều ngẩng đầu nhìn thân thể vĩ ngạn kia, tâm thần đều đang rung rẩy. Đó. Đó là cái gì vậy? Trong vương thị nhất tộc, võ hoàng nhìn thân thể vĩ ngạn kia, tâm tính xưa nay vững vàng hôm nay cũng dần dần sụp đổ, một sự sợ hãi không thể ức chế từ đáy lòng dâng lên. Loại sợ hãi đó, không chỉ đến từ thể xác và tinh thần, càng là đến từ huyết mạch yêu tà trên người. Hắn rất khó tưởng tượng, rốt cuộc là tồn tại đáng sợ nào, có thể có được uy thế như vậy. Đại lục yêu tà nhất tộc, thậm chí so với thiên địa nhân tộc còn rộng lớn hơn. Nhưng ở trước mặt đối phương, lại tỏ ra nhỏ bé hơn nhiều, giống như, tồn tại cỡ đó chỉ cần nhẹ nhàng một cước, có thể mang yêu tà đại lục to lớn đạp nát. Cường đại. Không, cái này đã không phải hai chữ cường đại để hình dung. Võ Hoàng không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía Vương Mộ Bạch ở bên. Vị yêu thánh vừa tấn thăng chưa bao lâu này, giờ phút này cũng sắc mặt trắng bệch khó coi, ngạo nghễ ngày xưa không thấy nữa, có chỉ là kinh sợ. Gia chủ. Đó rốt cuộc là cái gì? Võ Hoàng trầm giọng hỏi, nghe vậy, sắc mặt trắng bệch của Vương Mộ Bạch hơi thu liễm vài phần, nhưng kinh sợ trong mắt vẫn như cũ chưa giảm bớt. Trong tử vong cấm khu, có ba đại chủng tộc tồn tại, một là yêu tà nhất tộc ta, hai là tâm ma nhất tộc, ba là hắc ma thần tộc. Nếu là bổn tọa không nhìn lầm, đó hẳn là cường giả hắc ma thần tộc. Hắc ma thần tộc. Nếu thật là hắc ma thần tộc, như vậy sự việc liền phiền toái rồi, tuy hắn đối với hắc ma thần tộc cũng không phải phi thường hiểu biết, nhưng sự đáng sợ của hắc ma thần tộc lại vẫn biết đến. Nếu hắc ma thần tộc muốn ra tay đối với yêu tà nhất tộc nói không chừng cũng có khả năng diệt tộc. Nhưng mà, Vương Mộ Bạch tuy trong lòng kinh sợ, nhưng hắn cũng có thể rõ, chuyện này đã không phải mình một yêu thánh nho nhỏ có thể đi hiểu biết. Yêu thánh mà thôi. Nếu là lúc ở nhân tộc, còn có thể uy phong đôi chút, nhưng đặt ở giờ phút này, yêu thánh cũng là con kiến mà thôi. Không nói yêu thánh. Cho dù là mấy vị yêu thần cao cao tại thượng kia, chỉ sợ cũng không khác lắm. Không thấy được từ khi thân thể vĩ ngạn kia xuất hiện, mấy vị yêu thần cũng không dám thò đầu, hoàn toàn không có tiếng động. Rõ ràng dễ thấy. Yêu thần cũng rất sợ hãi. Hắc ma thần tộc. Trong lòng Võ Hoàng hiện lên một tia nghi hoặc. Cái tên này với hắn mà nói phi thường xa lạ. Nhưng xem bộ dáng Vương Mộ Bạch, giống như cũng hiểu biết không nhiều, hơn nữa tình huống trước mắt, không phải lúc hỏi nhiều như vậy. Giờ phút này. Trên không đại lục. Thân thể vĩ ngạn nghi là hắc ma thần tộc kia, ở sau khi quan sát yêu tà đại lục một lát, đột nhiên mở mồm nói chuyện, thanh âm chấn động hư không sụp đổ, khiến một ít yêu tà thực lực hơi yếu, tâm thần đều bị thương nặng. Kẻ chủ sự yêu tà nhất tộc ở đâu? năm thần điện đều là đang kịch liệt rung động. Trong Vu thần điện, Vu Minh nhắm mắt dưỡng thần, giống như là chưa nghe được thanh âm này, nhưng nhìn thân hình nhẹ nhàng rung lên của hắn, liền có thể biết một vài thứ. Mắt thấy không có sinh linh trả lời, trong mắt đối phương hiện lên một chút không vui, tiếp đó hướng về một tòa thần điện trong đó thổi khí. Trong tích tắc, thần điện tan vỡ. Một vị yêu thần nấp ở bên trong, trực tiếp bị thổi bay ra ngoài, máu thần rơi vãi hư không. Mắt thấy tồn tại đáng sợ kia muốn ra tay lần nữa, Huyết Nguyên sắc mặt trắng bệch, như nổi điên thét chói tai, kẻ chủ sự yêu tà nhất tộc không phải ta, là Vu Minh. Khi nói chuyện, nàng điên cuồng chạy trốn, sợ chậm một khắc, sẽ trực tiếp chết ở chỗ này. Vu Minh. Tồn tại đáng sợ nghi là Hắc Ma thần tộc, trong mắt hiện lên một chút biểu cảm nghi hoặc. Nhưng hắn cũng chưa ra tay đối với Huyết Nguyên nữa. Một yêu thần nho nhỏ mà thôi, ở trong mắt hắn, không có gì khác với con kiến. Trong Vu thần điện, Vu Minh nghe được tiếng thét chói tai kia, sắc mặt nhất thời đen đi. Trong nháy mắt đó, hắn cũng muốn trực tiếp chửi ầm lên, thậm chí là lao ra, lý luận hẳn hoi với Huyết Nguyên. Cái gì gọi là kẻ chủ sự yêu tà nhất tộc là hắn? Từ sau khi thần vương ngã xuống, yêu tà nhất tộc sớm đã không có hoàng giả tồn tại, chỉ có mấy yêu thần sót lại cùng nhau cai quản chủng tộc mà thôi. Trước kia, mình muốn đạt được vị trí hoàng giả yêu tà nhất tộc, Huyết Nguyên ngăn trở nhiều nhất. Bây giờ tốt rồi, có cường giả tìm tới cửa, đối phương thế mà ngay lập tức mang mình ném ra ngoài. Vu Minh rất tức giận, lại không có bất cứ biện pháp nào. Chương 1405, Nhật Nguyệt Thần Quốc hoàn chỉnh, 1. Trước mắt cho dù là hắn muốn tìm Huyết Nguyên phiền toái, cũng phải mang chuyện trước mắt giải quyết rồi nói sau. Cho nên, không đến nửa hơi thở, Vu Minh liền kiên trì, từ trong Vu thần điện đi ra, tới giữa hư không, hướng thân thể vĩ ngạn kia không mình hành lễ. Vu Minh yêu tà nhất tộc ra mắt cường giả Hắc Ma thần tộc, không biết tục danh cường giả, cùng với mục đích tới đây là gì. Khi nói chuyện, trong lòng hắn thấp thỏm bất an. Hắc Ma thần tộc. Yếu nhất cũng là tồn tại thần vương cảnh. Nếu là yêu tà nhất tộc thời kỳ toàn thịnh, miễn cưỡng có thể đối phó Hắc Ma thần tộc đơn lẻ. Nhưng bây giờ yêu tà nhất tộc cũng đã tàn phế, nếu thật có Hắc Ma thần tộc ra tay, chỉ sợ yêu tà nhất tộc to như vậy đều chạy trời không khỏi nắng. Người có thể xưng ngô là thánh chủ, vị cường giả Hắc Ma thần tộc kia môi khẽ mở ra, thanh âm lại chấn động hư không tan vỡ. Thánh chủ. Nghe được cái tên này, sắc mặt Vu Minh lại biến đổi. Hắn vốn tưởng đến chỉ là một vị thần vương của Hắc Ma thần tộc mà thôi, nhưng không ngờ, đến lại là một vị tồn tại cấp thần chủ. Có thể xưng chủ, trong chư thiên vạn tộc, chỉ có thần chủ mới có tư cách này. Nếu nói, một vị thần vương ra tay đối với yêu tà nhất tộc, chủng tộc rất có khả năng bị diệt từ đây, như vậy thần chủ ra tay, yêu tà nhất tộc 100% là chết chắc rồi. Cho dù là ngày xưa thần vương còn sống, cũng không có khả năng thay đổi mảy may. Bởi vì, đó là thần chủ. Vô thượng tồn tại vượt lên trên thần vương. Cùng lúc tâm thần chấn động, Vu Minh cuống quýt nói, thì ra là thánh chủ đại nhân giá lâm, không biết thánh chủ đại nhân là có chỗ nào cần dùng đến tộc ta, xin thánh chủ đại nhân cứ việc mở miệng, tộc ta tất nhiên dốc hết toàn lực giúp đỡ, tuyệt không có nửa phần chối từ, tuy trước mắt dưới ánh mắt toàn bộ yêu tà nhất tộc nhìn chăm chú, tư thái như thế có chút mất mặt. Nhưng, giữ mạng quan trọng hơn. Cái khác, đều có thể gác lại sau. Tầm mắt thánh chủ đặt ở trên người yêu thần trước mắt, giọng nói bình tĩnh có chứa vô thượng uy áp, đại tranh chi thế mở ra, phong thần đại xuất thế ở tuyên cổ đại lục Trung Châu đại vực, ba tộc chúng ta yên lặng 100 vạn năm, nên đi lên phong thần đài một chuyến, hôm nay đến yêu tà nhất tộc ngươi, là muốn tìm một ít thiên tài thiên tư tuyệt đỉnh, để ngày khác tới tuyên cổ đại lục tranh phong với vạn tộc. Nghe vậy, vẻ mặt Vu Minh rõ ràng ngẩn ra, nháy mắt tiếp theo, hắn liền lộ vẻ mặt mừng như điên. Thì ra đại nhân tới đây là vì chuyện này, nếu là như vậy, tộc ta tất nhiên toàn lực ủng hộ thánh chủ đại nhân. Không biết thánh chủ đại nhân là muốn bao nhiêu tu sĩ, mặt khác ngoại trừ thiên tư, còn có yêu cầu khác hay không? Cơ duyên. Vô thượng cơ duyên, Vu Minh giờ khắc này có loại cảm giác bị kinh hỉ trên trời giáng xuống đập trúng. Hắn hoàn toàn không ngờ. Một vị thần chủ Hắc Ma thần tộc hàng lâm, thế mà chỉ là vì tìm một đám thiên tài yêu tà nhất tộc. Cái này đối với yêu tà nhất tộc mà nói, quả thực là chuyện tốt bằng trời. Phải biết rằng, yêu tà nhất tộc xuống dốc đã lâu. Từ một trận chiến vạn năm trước đến bây giờ, thần cảnh chỉ đến trên một bàn tay mà thôi. Hôm nay, tâm ma nhất tộc lúc nào cũng nghĩ đến như thế nào thâu tóm bọn họ, may mà là thần vương đời trước còn có một chút thủ đoạn lưu lại, có thể tạm thời chấn nhiếp đối phương. Mặt khác, chính là một ít chủng tộc xâm nhập tử vong cấm khu, thường xuyên sẽ uy hiếp đến yêu tà nhất tộc. Nói tóm lại, trước mắt, yêu tà nhất tộc có thể nói là sinh tồn ở trong nước sôi lửa bỏng, nhưng nếu có thể được một vị thần chủ bồi dưỡng, không nói cái khác, chỉ cần khiến yêu tà nhất tộc lại xuất hiện một đám thần cảnh, có thể giảm bớt nguy cơ trước mắt ở trình độ rất lớn. Hơn nữa, nhỡ đâu có thể xuất hiện một vị thần vương mà nói, vậy không còn gì tốt hơn. Ngay tại lúc Vu Minh âm thầm tính toán, Thánh Chủ bình thản nói, thiên tài tự có ngô đến chọn lựa, chỉ là trước đó thông báo với ngươi một tiếng mà thôi, miễn cho khiến các ngươi cảm thấy ngô lấy lớn bắt nạt nhỏ, rơi vào cái thanh danh không tốt. Thánh Chủ đại nhân nói đùa rồi, ngài có thể để ý yêu tài nhất tộc ta, đó là vinh hạnh của yêu tài nhất tộc ta. Vu Minh cười xấu hổ. Sau đó, hắn lại là thử hỏi. Nhưng không biết Thánh Chủ thấy ta như thế nào? Thật ra tại hạ tự nhận thiên phú cũng là không tệ, ngươi. Thánh Chủ đánh giá một chút, sau đó khẽ gật đầu. Thiên phú của ngươi là không tệ, nhưng ngươi làm kẻ chủ sự yêu tài nhất tộc, có cam nguyện thoát ly yêu tài nhất tộc, vào Hắc Ma thần tộc hay không? Thoát ly yêu tài nhất tộc. Vu Minh đột nhiên biến sắc. Ngay sau đó, hắn lại như là nghĩ tới cái gì, sắc mặt trắng bệch một phần. Ý tứ của đại nhân sẽ không là nói, thiên tài ngài chọn lựa. Đều toàn bộ thoát ly yêu tài nhất tộc, quay sang hóa thành Hắc Ma thần tộc chứ. Nếu thực là như vậy, chuyện này đối với yêu tài nhất tộc mà nói, chính là tin tức xấu. Thiên tài bị chọn lựa đi, vô hình trung suy yếu nội tình yêu tài nhất tộc. Cùng mình ban đầu dự đoán, bồi dưỡng cường giả cho yêu tài nhất tộc, hoàn toàn là hai cực đoan. Chương 1406, Nhật Nguyệt Thần Quốc hoàn chỉnh, 2, Thánh Chủ nghe vậy, ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Ngươi sẽ không cho rằng Ngô là bồi dưỡng cường giả cho yêu tài nhất tộc ngươi chứ? Nếu là như thế, vậy Ngô đến yêu tài nhất tộc ngươi chọn lựa thiên tài, lại có ý nghĩa gì? Thiên tài Ngô bồi dưỡng, tự nhiên nên là sinh linh Hắc Ma thần tộc ta. Nghe được câu này, tâm thần Vu Minh trực tiếp chìm xuống. Quả nhiên, thiên hạ không có đạo lý ăn không phải trả tiền. Đúng lúc này, Thánh Chủ nói tiếp, nhưng ngươi yên tâm, Ngô sẽ không để yêu tài nhất tộc ngươi vô duyên vô cớ chịu thiệt. Vẫn là câu nói kia, Ngô xưa nay không làm chuyện lấy lớn bắt nạt nhỏ, đã lấy thiên tài yêu tài nhất tộc ngươi, tự nhiên sẽ cho thù lao tương ứng. Dứt lời, hắn vương bàn tay. Chỉ thấy màu vàng nồng đậm hiện lên, khí tức thần thánh từ trong đó hiển lộ ra. Đây là một Nhật Nguyệt Thần Quốc hoàn chỉnh, ngươi nếu sau khi luyện hóa, liền có thể trực tiếp trở thành Nhật Nguyệt Thần Vương, liền có thể trực tiếp trở thành Nhật Nguyệt Thần Vương, thần quốc này đến đổi lấy thiên tài yêu tài nhất tộc ngươi, có vấn đề hay không? Nhật Nguyệt Thần Quốc hoàn chỉnh. Vu Minh nhìn màu vàng nồng đậm kia, trắng bệch trên mặt không thấy nữa, thay thế vào đó chính là khát vọng nóng rực. Giờ khắc này, khó chịu trong lòng hắn đều đã hoàn toàn biến mất. Thiên tài cái gì, ở trước mặt một Nhật Nguyệt Thần Quốc, đều không quan trọng nữa. Chỉ cần mình có thể luyện hóa một Nhật Nguyệt Thần Quốc này, vậy hắn có thể nhảy vọt trở thành Nhật Nguyệt Thần Vương, trực tiếp bớt vô số năm tháng khổ tu, tự nhiên là chuyện tốt bằng trời. Bằng vào bản thân, nói thật, Vu Minh cũng không có nắm chắc, lúc còn sống có thể đặt chân cấp bậc Nhật Nguyệt Thần Vương. Bây giờ nếu có thể một bước lên trời, vậy không còn gì tốt hơn, cho nên, ở khoảnh khắc Thánh Chủ lấy ra Nhật Nguyệt Thần Quốc, hắn không chút nghĩ ngợi trực tiếp đồng ý Thánh Chủ có lệnh, tại hạ không dám không đồng ý, tất cả đều dựa theo ý tứ Thánh Chủ là được. Tốt! Thánh Chủ cũng không nói lời thừa, trực tiếp mang Nhật Nguyệt Thần Quốc trong tay ném đi. Vu Minh cuống quýt đưa tay tiếp được. Lúc vào tay, mới nhìn rõ bản chất của thần quốc, đó là một khối kết tinh màu vàng to bằng nắm tay, khí tức vô thượng huyền diệu ở trong đó mờ mịt, khiến trong lòng hắn nhìn không được sinh ra xúc động quỳ bái. Lấy kiến thức trác tuyệt của hắn, tự nhiên có thể biết kết tinh màu vàng rốt cuộc là cái gì. Trung tâm thần quốc. Ở lúc chém giết một vị thần vương, đại đa số thần quốc đều là trực tiếp tan vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ phân tán hư không. Nhưng mà, số rất ít thần quốc ở sau khi tan vỡ, có thể bị cường giả lấy vô thượng thủ đoạn mang toàn bộ mảnh vỡ thần quốc đều ngưng tụ lại, hóa thành trung tâm thần quốc. Chỉ cần có cường giả luyện hóa trung tâm thần quốc, liền có thể diễn sinh ra một thần quốc hoàn chỉnh. Mà kết tinh màu vàng trong tay mình, chính là một khối trung tâm thần quốc. Lấy thực lực của ngươi, luyện hóa trung tâm thần quốc này thời gian sẽ không quá dài, không đến trăm năm tin tưởng có thể tấn thăng thần vương, thánh chủ thản nhiên nói. Nhật Nguyệt thần quốc hoàn chỉnh, đối với thần cảnh khác mà nói là chí bảo tha thiết ước mơ, nhưng ở trong mắt hắn, lại là thứ có cũng được mà không có cũng không sao. Đến cảnh giới này của hắn, Nhật Nguyệt thần quốc, thật là không có tác dụng gì lớn. Sau đó, thánh chủ cũng không lãng phí thời gian, thần niệm khoảnh khắc bao trùm toàn bộ yêu tà đại lục, tuyệt đại bộ phận yêu tà ở dưới tình huống không có phát hiện, đã bị thần niệm đảo qua. Trong vương thị nhất tộc, Võ Hoàng đang nghe thánh chủ và Vu Minh nói chuyện, đột nhiên cảm giác được một dao động mỏng manh truyền đến, khiến thần hồn hắn không khỏi chấn động một phần. Đúng lúc này, chỉ thấy sương mù đen dâng trào trong hư không, hóa thành một tấm lệnh bài, trực tiếp dừng ở trước mặt hắn. Không đợi Võ Hoàng nghi hoặc, lại nghe thấy thanh âm chấn vỡ hư không kia, phàm là kẻ đạt được lệnh bài Hắc Ma thần tộc ta, ngô cho các ngươi thời gian cân nhắc một khắc đồng hồ, kẻ đồng ý vào Hắc Ma thần tộc ta, có thể tới trước mặt ngô. Lệnh bài Hắc Ma thần tộc. Võ Hoàng nhìn lệnh bài trước mặt, nhìn không được đưa tay nắm chặt nó. Hắn không ngờ, mình thế mà sẽ được vị cường giả thần bí này nhìn trúng, Hắc Ma thần tộc mạnh bao nhiêu, Võ Hoàng thật ra cũng không rõ, nhưng chỉ nhìn đối phương vừa xuất hiện, Vu Minh liền khúng núm như cháu nội, liền có thể biết Hắc Ma thần tộc mạnh mẽ. Không nói Hắc Ma thần tộc như thế nào. Chỉ riêng vị thánh chủ trước mắt này, đã là một vị cường giả cực kỳ đáng sợ. Chỉ chần chờ thời gian không đến một hơi thở, Võ Hoàng liền làm ra quyết định. Hắn thản nhiên nhìn Vương Mộ Bạch một cái, lập tức đạp không mà lên, hướng về thánh chủ bên kia tới gần. Trong vương thị nhất tộc, ánh mắt Vương Mộ Bạch lạnh như băng, trong nắm tay siết chặt có gân xanh nổi lên. Phương diện này, đã có phẫn nộ Võ Hoàng phản bội mình, cũng có lửa giận thánh chủ chọn lựa Võ Hoàng, không chọn mình. Hắn hoàn toàn không ngờ, thánh chủ thế mà sẽ nhìn trúng Võ Hoàng, mà không nhìn trúng mình. Luận tới thiên phú, Vương Mộ Bạch cũng không cho rằng, Võ Hoàng có tư cách so sánh với mình, nhưng bây giờ xem ra, lại là mình nhìn lầm rồi. Không hiểu sao, hắn nghĩ tới một câu trong nhân tộc, cả ngày đánh nhạn, lại bị nhạn mổ mắt. Chương 1407, Nhật Nguyệt Thần Quốc hoàn chỉnh, 3, mục đích mình nhận lấy Võ Hoàng, chỉ là vì để vương thị nhất tộc thêm vài phần nội tình mà thôi, mặt khác lại thêm một đả thủ có chút thực lực, lại chưa bao giờ nghĩ tới, đối phương có một ngày có thể hình thành uy hiếp đối với bản thân. Nhưng bây giờ, Vương Mộ Bạch hối hận cũng không còn kịp. Cường giả Hắc Ma thần tộc giáp mặt, hắn cũng không có lá gan ra tay, chém giết Võ Hoàng ngay tại chỗ. Nếu thật sự ra tay, không đợi Võ Hoàng ngã xuống, vương thị nhất tộc to như vậy, sẽ trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi. Bởi vậy, Vương Mộ Bạch chỉ có thể trơ mắt nhìn Võ Hoàng rời đi. Đúng lúc này, trong vương thị nhất tộc, lại có tu sĩ đạp không mà lên. Hắn tập trung nhìn, sắc mặt vốn đã âm trầm, lại đen thêm vài phần. Lại là người của Vĩnh Sinh Minh. Không ngờ trong mấy nhân tộc mình mang về, đã có hai kẻ được Hắc Ma thần tộc chọn trúng, tuy những người này đều là phản đồ nhân tộc, nhưng chưa biết chừng ngày sau trưởng thành lên, sẽ tạo thành một ít phiền toái cho mình. Chỉ là, trong lòng Vương Mộ Bạch kiên kỵ nữa, cũng không có cách nào ngăn trở. Đàm Thiên Cơ nhìn hai người rời đi, trong lòng tuy cực kỳ hâm mộ, lại cũng chưa biểu lộ ra. Mình rõ chuyện nhà mình. Lúc hắn ở nhân tộc, thiên phú liền không tính là mạnh bao nhiêu. Nếu không sẽ không dừng lại ở cảnh giới tông sư, tới hôm nay, cho dù hóa thành thân thể yêu tà, thiên phú vẫn chỉ có thể tính là bậc trung. Đạt được tài nguyên vương thị nhất tộc, không thể giống như Võ Hoàng đặt chân cấp bậc đại yêu, chỉ là đảo quanh ở yêu ma cấp cao mà thôi. Thực lực như vậy, ở trong vương thị nhất tộc, xem như lên được mặt bàn, nhưng phóng mắt yêu tà nhất tộc, vậy không tính là gì. Rất nhanh. Toàn bộ yêu tà đạt được Hắc Ma lệnh bài. Đều là ngự không tới trước mặt thánh chủ, có thể được một vị vô thượng cường giả thưởng thức, đối với bọn họ mà nói, chính là một cơ duyên khó được. Chỉ có số rất ít yêu tà không muốn vứt bỏ thân phận của mình. Vu Minh nhìn một màn này, vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng. Nhưng trên thực tế, trong lòng hắn cũng có bất mãn rất lớn. Làm sinh linh yêu tà nhất tộc, thế mà không chút do dự ruồng bỏ chủng tộc của mình, cam nguyện lao vào vòng tay Hắc Ma thần tộc. Căn bản không có trung nghĩa gì đáng nói, chẳng qua, duy nhất khiến Vu Minh đáng an ủi là, còn có một chút yêu tà chưa lao vào trong lòng Hắc Ma thần tộc. Mà hắn cũng yên lặng nhớ kỹ những yêu tà đó. Đợi thánh chủ rời đi, các yêu tà đó đều là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng. Có thể được thần chủ nhìn trúng, thiên phú căn bản không cần hoài nghi. Chỉ cần kiên nhẫn bồi dưỡng mà nói, ngày sau khả năng rất lớn, sẽ lại xuất hiện một đám thần cảnh cho yêu tài nhất tộc. Đến lúc đó, lại do mình luyện hóa trung tâm thần quốc, tấn thăng Nhật Nguyệt Thần Vương. Như vậy, yêu tài nhất tộc có thể thật sự đi ra khỏi thung lũng ngày xưa, khôi phục đỉnh phong trước đây. Rất nhanh. Thời gian một khắc đồng hồ qua đi. Thánh chủ không nói gì, trực tiếp vung tay lên, toàn bộ yêu tà ở trước mặt hắn đều bị thu vào bàn tay, ngay sau đó liền xoay người rời đi. Sương mù đen biến mất. Hư không chấn động giống như sóng triều. Một khắc đó thân thể Vĩ Ngạn biến mất, dẫn lên một ít dao động, một lần nữa khiến yêu tà đại lục chấn động vài phần. Nhưng không duy trì bao lâu, chấn động này đã biến mất không thấy nữa. Mà ở lúc thánh chủ rời khỏi, mấy yêu thần ẩn nấp đi, đều ngay lập tức xuất hiện, ánh mắt sáng quắc nhìn trung tâm thần quốc trong tay Vu Minh. Các ngươi chẳng lẽ muốn cướp đoạt trung tâm thần quốc này hay sao? Trong mắt Vu Minh tràn đầy lạnh như băng, lúc nói chuyện, hắn đã mang trung tâm thần quốc trực tiếp thu vào trong thức hải. Vật phẩm bình thường, không thể thu vào thức hải. Nhưng trung tâm thần quốc thì không ở hàng ngũ này. Nghe vậy, thần thương tham lam nhìn thoáng qua, tiếp đó cười lạnh nói, Vu Minh, trung tâm thần quốc chính là chí bảo hắc ma thần tộc cho yêu tài nhất tộc ta, ngươi dựa vào cái gì độc chiếm? Không sai, mau lấy ra trung tâm thần quốc, chí bảo cỡ này ngươi không có tư cách độc chiếm, Vu Minh, giao ra trung tâm thần quốc, miễn cho hỏng tình nghĩa vạn năm của chúng ta. Mấy yêu thần còn lại đều mở miệng quát lớn. Vu Minh cười lạnh nói, trung tâm thần quốc chính là bảo vật hắc ma thần tộc cho Ngô, các ngươi lấy đâu ra tư cách nhúng tay? Mới vừa rồi thánh chủ đích thân tới, các ngươi đều giống như rùa đen rút đầu, tránh ở trong thần điện không dám thò đầu. Bây giờ thánh chủ rời đi, trái lại ngông cuồng hẳn lên. Nói tới đây, hắn lại nhìn về phía Huyết Nguyên một lần nữa trở về. Nếu là Ngô không nhớ lầm, ngươi là từng chính mồm nói, Ngô chính là kẻ chủ sự yêu tài nhất tộc, mà trung tâm thần quốc đó là chí bảo hắc ma thần tộc cho kẻ chủ sự yêu tài nhất tộc. Mà Ngô làm kẻ chủ sự, tin tưởng có tư cách nắm giữ chí bảo này nhỉ? Dứt lời, khuôn mặt xinh đẹp của Huyết Nguyên âm trầm như nước. Nàng lúc trước nói câu này, chỉ là muốn đổ tội đến trên người Vu Minh, lại chưa bao giờ nghĩ, có thể khiến đối phương mượn cơ hội này, kiếm được chỗ tốt như thế, cho nên, đối mặt lời của Vu Minh, Huyết Nguyên trong lúc nhất thời không thể phản bác. Chương 1408, Nhật Nguyệt Thần Quốc hoàn chỉnh, 4, lúc này, thần thương cười lạnh, lời của Huyết Nguyên chỉ là lời nói một phía của nàng ta mà thôi, chúng ta chưa từng thừa nhận ngươi chính là kẻ chủ sự tộc ta. Từ sau khi Ngô Hoàng ngã xuống, tộc ta đã không có kẻ chủ sự xuất hiện. Lời thừa không cần nói nhiều, Nhật Nguyệt Thần Quốc kia ngươi là không độc chiếm được, mấy yêu thần khác chưa nói gì nữa, nhưng đã yên lặng bao vây Vu Minh ở giữa. Nhật Nguyệt Thần Quốc hoàn chỉnh. Đối với bọn họ mà nói, chính là dụ hoặc khó có thể ngăn cản. Nếu thần quốc rơi vào trong tay đối phương, ai cũng sẽ không chịu phục. Thấy vậy, sát ý trong lòng Vu Minh sinh ra, lực lượng toàn thân đã yên lặng tích tụ đến đỉnh phong, xem ra các ngươi là muốn ra tay cường đoạt. Giao trung tâm thần quốc, chúng ta tuyệt không tìm ngươi phiền toái. Giọng thần thương lạnh như băng, ở khoảnh khắc hắn dứt lời, Vu Minh đã bùng nổ ra tay. Đối tượng hắn ra tay, không phải thần thương, cũng không phải yêu thần khác, mà là Huyết Nguyên trước đó vừa mới bị thánh chủ đánh bị thương. Nhật Nguyệt Thần Quốc giáp mặt, sự việc đã không có bất cứ đường sống nào dịu đi. So với đợi yêu thần khác ra tay, chẳng bằng mình chiếm cứ tiên cơ, mà Huyết Nguyên bị thương hiển nhiên thực lực yếu nhất, ngay lập tức trở thành cửa đột phá. Ngươi dám, mắt thấy hư không tan vỡ, lực lượng đáng sợ muốn cắn nuốt mình, Huyết Nguyên tức giận không thôi. Nàng chưa lui ra phía sau, mà là cũng bùng nổ lực lượng ngăn cản. Cùng lúc đó, mấy yêu thần khác, đều không hẹn mà cùng ra tay. Đại chiến. Trong khoảnh khắc đã bùng nổ. Cái gì tình nghĩa đồng tộc, cái gì đại nghĩa chủng tộc. Hôm nay ở trước mặt Nhật Nguyệt Thần Quốc, đều đã không quan trọng nữa. Chỉ cần có thể đạt được trung tâm thần quốc, lại cho mình một ít thời gian luyện hóa, ngày khác liền có thể trở thành Nhật Nguyệt Thần Vương. Đến lúc đó, cho dù yêu thần chết hết, bọn họ cũng có lòng tin bằng vào sức của mình chấn hưng yêu tà nhất tộc. Ông. Một dao động không mạnh không yếu từ trên người Thẩm Trường Thanh dâng lên, nhưng lại nhanh chóng yên lặng xuống. Đôi mắt nhắm chặt hồi lâu, rốt cục lặng lẽ mở ra. Thần cảnh tầng 5 trung kỳ, ở dưới tình huống bế quan một tháng, lại mượn thần tinh phụ trợ, hắn chính thức mang tu vi thần đạo, từ thần cảnh tầng 5 sơ giai tấn thăng đến thần cảnh tầng 5 trung kỳ. Tuy cách đột phá thần cảnh tầng 6 còn khoảng cách không nhỏ. Chẳng qua, có tấn thăng như vậy, đã là không tệ. Sau khi đột phá thành công, Thẩm Trường Thanh không tiếp tục tìm tu nữa, mà là từ trong nhẫn trữ vật lấy ra ngọc phù đưa tin, đọc lấy tin tức bên trong. Còn có 5 ngày, trên thời gian cũng kịp, đợi tới sau khi đọc lấy tin tức bên trong, hắn hơi yên tâm. Ở nửa tháng trước, Chúc Tông đã có tin tức truyền đến, nói rõ 20 ngày sau sẽ tới Chung Sơn thị tộc. Vì thế, Thẩm Trường Thanh cố ý bảo Thôi Phục Cách mỗi một ngày, liền đưa tin tức cho mình một lần, báo cáo số ngày thời gian. Nếu đến giờ, mình còn chưa xuất quan, thì áp dụng thi thố mạnh mẽ thông báo. May mà, lần này đột phá, không dài lâu giống trước đây. Rất dễ dàng, đã tiến vào thần cảnh tầng 5 trung kỳ, nhìn còn lại vài ngày thời gian, hắn cũng không dám dốc lòng tu luyện lần nữa, sợ không cẩn thận liền bỏ lỡ thời gian. Đi ra khỏi đại điện, Thẩm Trường Thanh gọi Thôi Phục tới. Phong chủ, ngài tìm ta mà có việc phân phó phải không? Mấy ngày nữa ta sẽ tới Chung Sơn thị tộc, việc của Cừu Phong tạm do ngươi tới quản lý, không thể xảy ra vấn đề gì lớn. Thuộc hạ rõ. Vẻ mặt Thôi Phục cung kính. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không nói quá nhiều, hắn chỉ là đơn giản dặn dò hai câu mà thôi, sau đó liền tiến vào trận pháp truyền tống, tới Thanh Phong nhất tộc. Hoàng cung đại điện. Thanh Dương đã ngay lập tức nhận được tin tức. Ra mắt tôn thượng. Ngô Ban đầu bảo Thanh Phong nhất tộc tìm hiểu tin tức, hôm nay có kết quả gì chưa? Thẩm Trường Thanh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lần trước hắn bảo Thanh Phong nhất tộc, đi hỏi thăm tin tức thiên địa mới sinh cùng với một ít tộc yếu, chỉ là mãi không có tin tức gì truyền đến, lần này mắt thấy sắp tới Chung Sơn thị tộc, cho nên mới đặc biệt tới nơi này hỏi tiến trình. Nghe vậy, vẻ mặt Thanh Dương xấu hổ, hư không rộng lớn. Muốn tìm một thiên địa mới sinh cũng không dễ dàng, về phần vạn tộc rối rắm đan xen, muốn tìm một tộc yếu không có bất cứ bối cảnh gì, cũng là một chuyện không dễ dàng. Tộc ta đã muốn toàn lực ra tay tìm kiếm, nhưng đến nay chưa có tin tức gì, việc này mong tôn thượng thứ tội. Ở lúc lần trước Thẩm Trường Thanh đến, hắn đã bảo tu sĩ Thanh Phong nhất tộc tới hư không thăm dò tin tức. Nhưng mà, hư không rộng lớn, hơn nữa rất nhiều nguy hiểm. Thanh Phong nhất tộc chẳng những chưa đạt được tin tức gì hữu dụng, ngược lại là có không ít tu sĩ, đều tổn hại ở trong hư không. Nói tới, Thanh Phong nhất tộc vì việc này, cũng tổn thất không nhẹ. Đối với kết quả này, Thẩm Trường Thanh cũng không có gì bất ngờ, tiếp tục tăng thêm cường độ thăm dò, có bất cứ tin tức gì, ngay lập tức bẩm báo cho ta, không được có gì chậm trễ. Thuộc hạ rõ, từ trong Thanh Phong nhất tộc chưa thể đạt được tin tức gì hữu dụng. Ở sau khi dặn dò một phen, Thẩm Trường Thanh cũng rời khỏi nơi này. 5 ngày thời gian, chỉ là chớp mắt đã qua. Đợi tới lúc Ngọc Phù đưa tin lại một lần nữa chấn động, Thẩm Trường Thanh ngay lập tức tới trong đại điện chủ tông. Chương 1409, U Lão, Thiên Vực, 1, nơi đó, thân truyền đạt được danh ngạch, đều đã đến đủ toàn bộ. Trừ thân truyền, Chung Sơn Hạ cũng ở trong hàng ngũ. Bởi vì có Chung Sơn Đông Huyền cùng Mật Thủy Thần Vương, thân truyền khác nhìn thấy Thẩm Trường Thanh đến, cũng đều không nói gì, chỉ có Chung Sơn Khổng Chu gật đầu ra hiệu một lần. Nhìn thấy hắn đến, Chung Sơn Đông Huyền mở miệng, các ngươi đều đã đến đủ, vậy liền không lãng phí thời gian nữa, các ngươi đứng ở tại chỗ không được động đậy. Nói xong, hắn phất ống tay áo, chỉ thấy mặt đất đại điện có vô số hoa văn trận pháp phát họa, thời gian không đến một hơi thở, một trận pháp to lớn đã hoàn thành toàn bộ. Trận pháp truyền tống. Thẩm Trường Thanh tuy không hiểu trận pháp, nhưng kết hợp tình huống trước mắt, hắn cũng có thể đoán ra, trận pháp dưới chân chính là trận pháp truyền tống. Phải biết rằng, thiên địa Chung Sơn thị tộc với Tuyên Cổ Đại Lục tồn tại khoảng cách rất dài. Nếu là đi đường bình thường, thời gian tiêu phí trong đó có thể nghĩ mà biết, bởi vậy, trong Chúc Tông, liền giữ lại trận pháp truyền tống nối tiếp với Chung Sơn thị tộc. Theo hắn biết, trận pháp truyền tống đi thông Chung Sơn thị tộc là ở nơi khác của Chúc Tông, lại chưa bao giờ nghĩ tới, ở trong đại điện chủ tông, thế mà cũng có một trận pháp truyền tống tồn tại. Không đợi hắn nghĩ nhiều, Chung Sơn Đông Huyền bước một bước vào trong trận pháp, ngay sau đó trận pháp truyền tống to như vậy đã bị toàn diện kích hoạt. Ánh sáng trắng dâng lên, Thẩm Trường Thanh chỉ cảm thấy hư không quanh mình vặn vẹo biến ảo, một luồng lực lượng vô hình đang lôi kéo thân thể mình, về phần tầm mắt mà nói, đã hoàn toàn bị ánh sáng trắng che chắn. Nhưng cảm giác này không duy trì bao lâu, đã tiêu tán không còn. Đợi tới lúc ánh sáng trắng tiêu tán, xuất hiện ở trong tầm mắt hắn, chính là một huyệt động tối tăm. Huyệt động rộng lớn. Trên mặt đất cũng khắc hoa văn trận pháp, mà ở trên vách đá huyệt động, có thanh quang âm u phát ra, khiến hoàn cảnh trong huyệt động chưa lâm vào bóng tối tuyệt đối. Không đợi Thẩm Trường Thanh thấy rõ quá nhiều thứ, thần niệm khẽ động, sau đó liền nghiêng đầu hướng về một cái thông đạo xanh lét nhìn lại. Chỉ thấy một lão nhân mặc đồ đen, lưng còng, trong tay xách theo một ngọn đèn xanh, chậm rãi hướng về nơi này đi tới. Cây đèn màu đồng xanh, ngọn lửa thiêu đốt bên trong ảm đạm, giống như có thể tắt bất cứ lúc nào. Ở nháy mắt nhìn thấy lão nhân, hắn liền ở trong thức hải lật xem ký ức vốn thuộc về Chung Sơn Cừu, muốn từ trong đó đạt được một ít tin tức hữu dụng. Nhưng mà không có. Cái gì cũng không có. Ở trong trí nhớ của Chung Sơn Cừu, không có bất cứ ký ức tương quan nào tồn tại. Lúc này, lão nhân đã hoàn toàn tới gần, ngoại trừ Thẩm Trường Thanh, một đám thân truyền khác đều là vẻ mặt cảnh giác nhìn người tới. Ở trong cảm giác của bọn họ, không phát hiện được thực lực sâu cạn của lão nhân, nhưng có thể xuất hiện ở đây, lại nào có thể là sinh linh bình thường không có chút tu vi trong người. Cho nên, cũng chỉ có hai sự giải thích. Hoặc là lão nhân rất mạnh, vượt qua bọn họ tưởng tượng, hoặc chính là trên người lão nhân tồn tại thủ đoạn thần bí nào đó, có thể che chắn cảm giác. Giữa hai thứ, các thân truyền này càng có khuynh hướng điều sâu hơn. Ngay tại lúc bọn họ âm thầm ngờ vực vô căn cứ, thân hình vốn còng của lão nhân giống như lại thấp đi một phần, giọng nói khàn khàn vang lên ở trong huyệt động. Đông Huyền Thần Vương đã trở lại. Đã trở lại. Chung Sơn Đông Huyền hiếm thấy cười, không giữ cái giá thần vương nữa. Đã lâu không gặp, lão vẫn là bộ dáng như vậy. Ha ha, nửa thân thể lão hủ xuống mồ rồi, đã là không có gì để nói. Lão nhân khẽ lắc đầu, sau đó dùng ánh mắt đục ngầu đặt ở trên thân đám người Thẩm Trường Thanh. Những đứa trẻ này, chính là thiên tài ngươi lần này mang đến tộc ta. Không sai, những kẻ này đều là thiên tài chúc tông ta chọn lựa ra. Chung Sơn Đông Huyền gật đầu. Nghe vậy, lão nhân lại nhìn mọi người một lần, sau đó ánh mắt tạm dừng một chút ở trên người Chung Sơn Hạ. Lần trước từ biệt, Hạ Oa Nhi trái lại tiến bộ không ít, lần này nếu vào Phong Thần Đài, hẳn là có thể có biểu hiện không tệ. Ra mắt U Lão. Trên mặt Chung Sơn Hạ hiếm thấy lộ ra một chút vẻ mặt tôn kính, rất rõ ràng, hắn là biết thân phận lão nhân trước mắt. Nhưng thân truyền khác ở đây, toàn bộ đều là không hiểu ra sao. Cố gắng cho tốt, Chung Sơn thị tộc ta yên lặng đã lâu, có lẽ có thể ở trong một thế hệ này của ngươi cuộc khởi. Lão nhân mỉm cười, sau đó tầm mắt từ trên người Chung Sơn Hạ dời đi, từng chút một dừng ở trên thân mỗi một thân truyền, tựa như muốn nhìn thấu. Đợi tới lúc ánh mắt của lão dừng ở trên người Thẩm Trường Thanh, lão ngừng lại, đôi mắt đục ngầu giống như rõ ràng hơn hai phần, trên khuôn mặt như giếng cổ không gợn sóng có thêm một chút động dung. Mắt của đứa nhỏ này có chút thứ, chẳng lẽ, trước đó không lâu Chung Sơn thị tộc ta khai chiến với Đỗ Sơn thị tộc, có thiên tài ở trong chiến trường hư không, đã lĩnh ngộ ra Quan Âm Chi Mâu. Chung Sơn Đông Huyền trầm giọng nói. Quan Âm Chi Mâu. Ở sau khi nghe được tên này, trong mắt lão nhân bắn ra ánh sao, trên khuôn mặt nhăn nhúm lần đầu tiên có ý cười. Tốt, rất tốt, không ngờ cách vô số năm tháng, tộc ta rốt cuộc lại xuất hiện một đứa nhỏ lĩnh ngộ Quan Âm Chi Mâu. Giọng lão có chút kích động, ngón tay đang rung lên khe khẽ. Chương 1410, U Lão. Thiên vực, 2, một lát sau, tâm thần lão nhân bình phục vài phần, lại lắc lắc đầu, đáng tiếc, đứa nhỏ này hôm nay nội tình quá kém chút. Còn phải tôi luyện kỹ một chút, ngày sau hắn nếu có thể vào thần vương cảnh, có thể bảo hắn lại đến chỗ lão hủ một chuyến. Được. Chung Sơn Đông Huyền gật gật đầu, vậy ta dẫn bọn họ đi trước. Đi đi. Đúng rồi, đứa nhỏ ngươi tên là gì? Lão nhân nghiêng người, ở lúc Thẩm Trường Thanh đi ngang qua, đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh ngẩn ra một phen, nhưng vẫn trả lời theo sự thật, vãn bối Chung Sơn Cừu. Chung Sơn Cừu à, lão hủ nhớ rồi, đi đi. Lão nhân lặp lại một lần, sau đó không nói cái gì nữa. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi quá nhiều, theo phía sau Chung Sơn Đông Huyền rời khỏi, hành lang huyệt động rất dài. Dùng xấp xỉ nửa khắc đồng hồ, mới chính thức đi tới lối ra của huyệt động. Đợi tới lúc đi ra, Thẩm Trường Thanh đột nhiên phát hiện, thì ra lối ra của huyệt động lại là ở trong một tòa cung điện lớn. Cung điện cao không chỉ mấy ngàn trượng, so với nói đó là một tòa cung điện, chẳng bằng nói là một tòa thành trì loại nhỏ, mà làm cột chống đỡ cung điện cũng rất to lớn, giống như cột chống trời. Mà ở vị trí phía trên cung điện có thể thấy được bậc thang, cuối bậc thang có thể thấy được ngai báo màu vàng. Ngoài ra, cung điện cũng không trang hoàng quá nhiều. Nhưng dù là như thế, vẫn như cũ cho hắn một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Nhìn lại ký ức Chung Sơn Cừu trong đầu, Thẩm Trường Thanh vẫn chưa thể rõ, nơi này rốt cuộc là nơi nào. Lúc này, Chung Sơn Đông Huyền nói, nơi này chính là chủ điện tộc ta, hoàng giả tộc ta ở đây bàn việc, tu sĩ bình thường trong tộc là không có tư cách đặt chân nơi này. Chủ điện. Nghe được câu này, trong lòng Thẩm Trường Thanh sáng tỏ thông suốt. Thì ra nơi này chính là chủ điện của Chung Sơn thị tộc. Chung Sơn Cừu tuy là tộc nhân Chung Sơn thị, nhưng lúc đối phương ở lại Chung Sơn thị tộc, tu vi không coi là quá mạnh, về sau liền trực tiếp tiến vào Chúc Tông, chủ điện Chung Sơn thị tộc, hắn chưa bao giờ liên quan tới. Như vậy, từ trong trí nhớ tìm không thấy tin tức tương ứng, cũng rất bình thường. Lúc này, có người trung niên từ ngoài điện đi đến, không mình hành lễ với Chung Sơn Đông Huyền. Ra mắt Đông Huyền thần vương. Miễn lễ đi. Chung Sơn Đông Huyền vẻ mặt bình thản, Ngô đã mang thiên tài Chúc Tông lần này chọn ra đưa đến, kế tiếp giao cho ngươi tới sắp xếp. Thần vương có lệnh, nào dám không theo. Thanh âm người nọ tôn kính như cũ, Chung Sơn Đông Huyền khẽ gật đầu, sau đó liền xoay người rời đi, một lần nữa tiến vào trong hành lang. Ở lúc hắn rời đi, người trung niên cũng đứng thẳng dậy, nhìn về phía đám người Thẩm Trường Thanh cười nói, ta chính là Chung Sơn Trường Hoành, trong trưởng lão thị tộc đứng hàng thứ bảy. Nói xong, vị này liền mang tầm mắt đặt ở trên người Chung Sơn Hạ. Hạ trưởng lão, chuyện của ngươi không cần ta đến sắp xếp chứ? Không cần phiền toái. Chung Sơn Hạ giọng bình thản, nghe vậy, Chung Sơn Trường Hoành liền cười. Chung Sơn Hạ ở trong Chúc Tông danh tiếng rất lớn, ở trong Chung Sơn thị tộc danh tiếng cũng không nhỏ. Cường giả có thể làm trưởng lão Chúc Tông, địa vị bản thân ở trong thị tộc là không thấp. Cho nên, hắn xem như rất quen thuộc với Chung Sơn Hạ. Ở sau khi Chung Sơn Hạ tự rời đi, Chung Sơn Trường Hoành mới lại nói với mọi người, các ngươi đi theo ta. Kẻ có thể tiến vào chư thiên, bất cứ một tộc nào cũng là tồn tại một mình chiếm cứ một thiên địa. Chung Sơn thị tộc có thể tồn tại quy tắc thần vương, thiên địa của họ ít nhất cũng là trung thiên thiên địa, thậm chí còn có khả năng là đại thiên thiên địa. Sớm ở trong trí nhớ của Chung Sơn Cừu, Thẩm Trường Thanh đã có hiểu biết nhất định đối với Chung Sơn thị tộc. Hơn nữa kiến thức được tuyên cổ đại lục rộng lớn. Hôm nay lúc lại thấy một thiên địa mênh mông, đã không có bao nhiêu chấn động đáng nói, các ngươi đều là từ trong thị tộc đi ra, cho nên ta cũng không cần giới thiệu quá nhiều cho các ngươi, mục đích của các ngươi chính là tới Phong Thần Đài, tranh đoạt khí vận cho tộc ta. Cho nên nơi lần này đi, các ngươi hẳn là sẽ tương đối xa lạ. Một con thuyền dài chạy qua bầu trời, Chung Sơn Trường Hoành trên thuyền mỉm cười. Hắn không dùng trận pháp truyền tống, trực tiếp đưa đám người Thẩm Trường Thanh qua, bởi vì không cần thiết phải vậy, thiên địa tuy rộng lớn, nhưng lấy tốc độ của đạo binh, muốn đến cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Đám thân truyền Chúc Tông này hàng năm đều ở lại trong tuyên cổ đại lục, mấy trăm năm không chắc có thể về thị tộc một lần, hôm nay vừa lúc mượn cơ hội này, để đối phương làm sâu sắc một chút ấn tượng đối với thị tộc. Cách làm như thế, chỉ có lợi, không có hại, Chung Sơn Hải không biết từ chỗ nào mang tới một cây quạt gấp. Giống như nhã sĩ nhẹ nhàng quạt, xin hỏi thất trường lão, nơi chúng ta cần đi, rốt cuộc là nơi nào? Nghe vậy, thân truyền khác đều tập trung tinh thần, muốn nghe được đối phương trả lời. Nơi các ngươi muốn đi, chính là thiên vực. Thiên vực. Mọi người đều là vẻ mặt nghi hoặc, cái tên này với bọn họ mà nói phi thường xa lạ. Chương 1411, U Lão, Thiên vực, 3, Chung Sơn Trường Hoành nói. Thiên vực chính là một bí cảnh tộc ta một mình mở ra, lúc bình thường, chỉ có cường giả lập công lớn mới có tư cách tiến vào thiên vực. Thiên vực mỗi một lần mở ra, đều cần tiêu hao lượng tài nguyên khổng lồ, cho dù là chung